Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2579, Nhiên Đăng, Hòa Thượng, phong thần con đường tuyệt đối không thể gấp, căn cơ quá trọng yếu. Sở Ly trầm ngâm nói, sau khi phong thần, bước vào thiên ngoại thiên, sẽ tiến vào vô lượng thắng cảnh. Vô lượng thắng cảnh đều là Phật môn, nghĩ ở bên kia ra mặt, cần căn cơ thâm hậu. Vội vàng đi lên sau khi, có thể sẽ phai mờ tại đám người. Bên kia từng cái đều là tuệ căn cực sâu hạng người. Hơn xa tại chúng ta cái này một giới. Bầu trời bỗng nhiên vang lên sấm rền, ẩn ẩn nhấp nhô. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một cái, cười lạnh một tiếng, không để ý đến. Pháp viên sắc mặt biến hóa, vội nói, Sở huynh, không nên nói đừng nói. Thiên cơ bất khả lộ. Sở Ly khẽ nói, ta ngược lại muốn xem tiết lộ thiên cơ sẽ như thế nào. Hắn bây giờ đối với thiên ngoại thiên đã mất kính sợ. Cho dù thiên lôi cũng bất quá là lôi trì chỗ thao túng. Mà hắn cùng lôi trì như nước với lửa. Bọn hắn cũng giống vậy. Nhưng chưa hẳn dám chọc chính mình. Nếu không thừa dịp Tống Vô Kỵ bế quan trực tiếp diệt bọn hắn. Tiếng sấm ẩn ẩn, nhưng không có tới gần. Pháp viên buông lỏng một hơi, thở dài nói, tiểu tăng là có chút nóng nảy. Sở Ly nói, mà lại hiện tại thiên ngoại thiên cũng không bình yên, không bằng lại chờ chút, theo sở huynh xem, khi nào phi thăng thỏa đáng. Pháp viên hỏi, Sở Ly trầm ngâm nói, qua một trận này đi, đại quý ngoại trừ nhị tỷ, cũng chỉ có pháp viên ngươi, hai người các ngươi không cần gấp. Tiêu Thi khinh thường khẽ nói, ta không vội, gấp chính là pháp viên. Thân là hòa thượng còn như thế nóng nảy, coi là thật buồn cười. Pháp viên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sở Ly cười nói, hòa thượng ngươi có nỗi khổ gì? Sở huynh ngươi không là người ngoài, nói cho ngươi cũng không sao. Pháp viên thở dài nói, ta thọ nguyên có thua thiệt, sợ là chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Sở Ly quan sát tỉ mỉ hắn. Cau mày nói, đây là bí thuật gì? Pháp viên lắc đầu, Sở Ly ánh mắt ngưng tụ, soi sáng trong thân thể của hắn, chỉ hắn tâm khẩu, cái này là vật gì? Hắn đại viên kính trí ngưng chú xem chiếu phía dưới, thấy được pháp viên mùi trung đan điền có một vật, tròn vo, tựa như một viên dạ minh châu, tản ra nhu hòa ánh sáng màu vàng, chợt nhìn như xá lợi, chính là nhiên đăng xá lợi. Pháp viên thở dài, Sở Ly lông mày nhíu lại, lượt ức trong óc chư tàng thư, trong nháy mắt lục soát một lần, lắc đầu, nhiên đăng xá lợi là vật gì, lại là tiểu tăng trong lúc vô tình có được kỳ ngộ. Đáng tiếc cái này đã là kỳ ngộ cũng là kiếp số. Pháp viên thở dài nói, có viên xá lợi này, Phật hiệu một học liền tinh, công lực tăng vọt, tiến cảnh cực nhanh, Sở Ly gật đầu. Nó lại là lấy thọ nguyên làm đại giá. Đúng vậy, pháp viên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Công lực trướng đến càng nhanh, thọ nguyên tổn thất càng lớn. Sở Ly cười cười, các ngươi đại lôi âm tự cần phải có kéo dài mạng sống đan a, hoặc là có kéo dài mạng sống thuật a. Ta đã dùng, pháp viên nói, đáng tiếc hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Sở Ly nói, người nghĩ phi thăng cũng vô dụng đi. Cần trăm năm mới có thể đi lên. Dạng này thôi. Ta có một thuật có thể kéo dài mạng sống. Truyền cho ngươi đi. Hắn nghĩ tới bất lão trường sinh công. Truyền cho pháp viên cũng không sao. Bất lão trường sinh công. Pháp viên trầm ngâm. Sở Ly nói. Bất lão trường sinh công có thể cướp đoạt hắn vật thọ nguyên cho mình dùng. Có thể tìm một gốc cây tùng. Giết hữu tình đồ vật chính là sát sinh. Vậy liền tìm kiếm vô tình đồ vật. Pháp viên trần chờ. Hắn cảm giác cái này bất lão trường sinh công không như cái gì công pháp tốt. Có chút tà khí. Trường sinh giáo nhưng cùng cái này bất lão trường sinh công có liên quan. Pháp viên hỏi. Sở Ly nói. Bất lão trường sinh công chính là trường sinh giáo giáo chủ mới có thể tu tập bí thuật. Cảm ơn. Sở huynh. Pháp viên trầm ngâm một lần, hợp thành chữ thập thi lễ. Hắn cuối cùng quyết định vẫn là phải tiếp nhận cái này bất lão trường sinh công. chỉ khai thác vô tình đồ vật thọ nguyên cho mình dùng, liền không tính phá giới. Hòa thượng, chúng ta làm cái giao dịch. Sở Ly nói, pháp viên lộ ra ý cười. Người muốn bảo vệ nhị tỷ an toàn của nàng, không thể bị người thừa lúc. Sở Ly một chỉ Tiêu Thi. Tiêu Thi liếc Sở Ly một cái nói, ta để hắn bảo hộ. Sở Ly nhìn về phía pháp viên. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Ta sẽ lưu tại thần đô. Tốt. Sở Ly lộ ra nụ cười nói. Lại nghe ta nói tới. Hắn nhẹ giọng đem bất lão trường sinh công tâm pháp truyền cho pháp viên. Pháp viên một bên nghe một bên gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Hắn ngộ tính hơn người. Nghe xong liền hiểu. Thử vận hành một phen liền lĩnh ngộ kỳ diệu. Nhiên đăng xá lợi cổ vũ ngộ tính của hắn. Thử vận hành lần thứ hai lúc, tựa như tu luyện trăm lượt. Đi lần thứ ba lúc, tựa như luyện ngàn lần. Đã quen thuộc trôi chảy. Hắn vừa sải bước ra. Đi vào một gốc cây mai bên cạnh nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó bận bịu buông ra. Cây mai không có có dị dạng. Hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào. Dùng nhập nhiên đăng xá lợi. Nhiên đăng xá lợi đối với thân thể cướp lấy vì đó dừng một chút. Bình ổn lại, Tiêu Thi khẽ nói. Đừng làm tổn thương ta cây mai. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly cười híp mắt nói. Hòa thượng, như thế nào? Quả nhiên không hổ là bất lão trường sinh công. Pháp viên thở dài nói. Côn pháp này thật là bá đạo. Dùng cẩn thận thì tốt hơn. Sở Ly nói. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần. Có cái này, người nhiên đăng xá lợi nhưng rất khó lường. Ai, chấm ngoặc kép, pháp viên lộ ra cười khổ. Hắn thà rằng không được cái này xá lợi. Chính mình ngộ tính đầy đủ cao. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Không cần thiêu đốt xá lợi hỗ trợ. Nó là rút ngắn lĩnh ngộ thời gian. Nhưng cũng rút ngắn tuổi thọ của mình. Còn không bằng không có. Nó từ chỗ nào được đến? Sở Ly hỏi, pháp viên nói, tại một chỗ chùa chiền phế tích, chỉ có hai viên, chẳng qua vật này chỉ đối với Phật hiệu hữu ích, đối với võ công lại không thành. Sở huynh ngươi lại không tu trì Phật hiệu, đến vô dụng. Sở Ly lắc đầu nói, ta đối với chỗ có vật thần kỳ đều tốt kỳ, không bằng đem một viên khác đưa cho ta a. Ngoặc kép, cũng được, ta đi thử xem, pháp viên nói. Vật này đã không về tiểu tăng, quy về trong chùa, cần hướng phương trượng chủ trì bẩm báo trần tình. Kia nhanh đi hỏi một chút. Sở Ly nói, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, bỗng nhiên biến mất. Tiêu Thi nhíu mày nhìn về phía hắn, người muốn kia hại người xá lợi làm gì? Bất quá là một cái lão hòa thượng đem suốt đời tu vi phong tại xá lợi bên trong. Lợi dụng thọ nguyên đến giải khai những này thể ngộ thôi. Chỉ có Phật hiệu mà thôi. Đối với hòa thượng mà nói là côi bảo. Đối với ngươi không dùng. Sở Ly cười nói. Hiếu kỳ thôi. Lý Manh bên kia như thế nào? Nàng liền là cái thứ hai Tôn Minh Nguyệt. Rất uy phong. Tiêu Thi nói. Làm việc cường ngạnh. Thủ đoạn cao siêu. Rất có Tôn Minh Nguyệt phong thái. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Quang Minh thắng cảnh. Thấy được Lý Manh đang ở Quang Minh điện bên trong phê duyệt văn thư. Không có quấy rầy, chỉ là đánh giá nàng. Áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt. Nếu không phải hắn hết sức quen thuộc Tôn Minh Nguyệt, còn tưởng rằng là Tôn Minh Nguyệt ngồi ở chỗ đó. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đặt ở nàng trong nội viện. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Một lần nữa trở lại Đại Quý Hoàng cung ngự hoa viên. Đèn đuốc sáng trưng, Tô Như đã mang theo Lãnh Đình Kiên rời khỏi. Trong nội viện chỉ còn lại có Tiêu Thi. Bàn tay như ngọc trắng nắm cầm đang trầm tư. Lần nữa lộ ra cô tịch. Sở Ly cảm thấy hơi xót xa. Lại giả vờ làm toàn vẹn vô sự. Ngồi vào đối diện nàng. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng tuyệt mỹ mặt ngọc. Nàng buông xuống tầm mắt không nhìn Sở Ly. Lẳng lặng suy tư, pháp viên xuất hiện lần nữa, hợp thành chữ thập thi lễ nói, sở huynh, phương trượng chủ trì đáp ứng, hắn nói sẽ khoan hồng tay áo bên trong móc ra một cái hình vuông, cái hộp nhỏ, ước chừng ăn mẫu lớn lên.